Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 636, góc truyện audio.com. Y tá cuối cùng vẫn là nhịn không được vụng trộm nhìn thoáng qua phòng bệnh. Y tá biết rõ nữ nhân kia dung mạo rất đẹp, là một loại đẹp kinh tâm động phách, coi như lẳng lặng nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt cũng vẫn không có tổn thất cái phần mỹ lệ này. Y tá có chút thất thần một hồi, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến trên người một người khác. Đối phương bên mặt rất hoàn mỹ, ánh mắt dưới kính mắt gọng vàng ôn nhu nhìn chăm chú lên người trên giường bệnh, nắm chặt hai tay cô, cẩn thận từng ly từng tí hôn lấy một lần, phảng phất đem cô làm búp bê vậy, sau một khắc liền sẽ đột nhiên bể nát. Trẻ trôi nước rất nghịch ngợm, buổi sáng hôm nay lại đánh nát một cái bình hoa. Nhưng là anh không nỡ mắng nó, sợ em tỉnh lại, nó cáo trạng với em thì... Làm sao bây giờ, đối phương tiếng nói trầm thấp nhu hòa ở trong phòng bệnh vang lên, rơi vào trong tai y tá. Rất ôn nhu, rất êm tai, lại duy chỉ có để lại cho một người. Y tá trước đó gặp qua bộ dáng đối phương cùng người khác nói chuyện ôn hòa, lại mang theo một cỗ nhàn nhạt xa cách. Y tá thích một chút cho nên mỗi ngày đều mong mỏi đối phương đến. Khi y tá nhìn thấy người này thần sắc cùng bình thường hoàn toàn không giống, nhịn không được có chút si, trong lòng cũng có chút chua lưu lưu. Y tá hâm mộ nữ nhân trên giường bệnh kia cũng ghen ghét. Đối phương còn đang thấp giọng với người trên giường nói chuyện, sau đó đột nhiên ngừng lại. Y tá giật nảy mình, còn tưởng rằng mình bị phát hiện. Ngay sau đó y tá liền nhìn thấy người này nắm chặt tay người trên giường hướng trên mặt mình dán đi, y tá xem không rõ thần sắc trên. Mặt đối phương, chỉ có thể nghe được thanh âm hơi mang theo chút nghẹn ngào trầm giọng nói, tỉnh lại có được hay không? Vẫn là tiếng nói ôn nhu đến làm cho người muốn khóc. Người trên giường không có một tí phản ứng, vẫn im lặng nằm ở nơi đó. Cô hai mắt nhắm chặt lấy, lông mi dài ở dưới mi mắt tập trung một đường bóng tối nhàn nhạt, nhưng chính là không có dấu hiệu tỉnh lại, cho dù có người ba năm hoàn toàn như trước đây ở bên tai cô nói gì đó. Thực không có cách nào với em, chủ nhân thanh âm dùng đến thanh âm bất đắc dĩ nói, mang theo từng tia ý vị cưng chiều. Y tá trực tiếp liền ngây ngần cả người, trước khi anh định dùng cả một đời chờ em đáp lại, hiện tại muốn cả một đời chờ em tỉnh lại. Đối phương đưa lưng về phía y tá, cái tay thon dài khớp xương rõ ràng nhẹ sờ gương mặt người kia một cái. Hắn bóng, lưng mang theo một chút mùi vị cô tịch, y tá nhịn không được lập tức nước mắt rơi xuống. Y tá cũng không biết vì sao, rõ ràng trước đó còn ghen ghét người trên giường kia, nhưng bây giờ lại vô cùng hy vọng cô ấy có thể tỉnh lại. Lặng lẽ khép lại cửa phòng bệnh, y tá quay người lại liền khóc không thành tiếng. Y tá một bên lau nước mắt trên mặt lại phát hiện làm sao cũng lau không hết. Đối phương lại tới, vẫn như cũ mang theo một chùm hoa tươi mỹ lệ. Dáng người thon dài thẳng tắp làm cho không ít nữ nhân trong bệnh viện ghé mắt, đôi mắt hẹp dài dưới mắt kính gọng vàng là thần sắc ôn hòa. Trước kia y tá cho rằng, bộ dạng này của hắn là ôn nhu nhất nhưng bây giờ y tá không nghĩ như vậy. Bên cạnh có người trêu chọc nói, ai, hắn lại tới, cô có muốn thử đi chào hỏi một tiếng hay không? Y tá lắc đầu, về sau y tá thỉnh, thoảng hỏi, phòng bệnh 211 vị nữ sĩ kia tỉnh chưa? Không có đâu, cái này hỏi một chút chính là 5 năm y tá kết hôn, bởi vì rất nhiều nguyên nhân muốn từ chức công việc ở bệnh viện. Lúc sắp đi y tá lại hỏi một lần, vị nữ sĩ kia tỉnh chưa? Không có, vẫn là đáp án như vậy, y tá nhịn không được thở dài một hơi, dự định lúc xoay người, nhìn thấy đối phương. 5 năm trôi qua, khuôn mặt tuấn mỹ ôn tồn lễ độ càng ngày càng thành thục có mị lực. Y tá lấy dũng khí tiến lên phía trước nói, ngài khỏe chứ tiên sinh? Đối phương sững sờ một lần, ngay sau đó dùng giọng nói ôn hòa lại xa cách chào cô, xin hỏi có chuyện gì không? Y tá nhìn hắn, lộ ra một cái nụ cười thật tươi, hy vọng phu nhân ngài có thể sớm ngày tỉnh lại. Có lẽ y tá là thật tâm, ngữ khí chạm đến nội tâm đối phương, người kia lộ ra một cái mỉm cười nhu. Hòa ngữ khí ôn hòa nói, cảm ơn, y tá đi rồi, về sau y tá theo chồng mình đi tới một cái thành thị khác. Thời điểm ngẫu nhiên nhớ lại, liền sẽ gọi điện thoại cho đồng nghiệp hiện tại vẫn làm ở bệnh viện kia. Vị nữ sĩ kia tỉnh chưa? Đã đổi một bệnh viện à, cảm ơn. Chồng y tá hỏi, bạn của em, y tá lắc đầu, là người yêu của một vị tiên sinh. Hắn đang chờ cô ấy tỉnh lại. Cách chương,